Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 694 từ Arsenal bắt đầu. Dương Dương tiến về nước Pháp Paris, nhận lấy 2008 năm châu Âu giải quả cầu vàng. Lại lần nữa đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý cùng nhiệt nghị. Mà hắn lần hai ngày trở về Liverpool lúc nhận lấy toàn thành Liverpool fan bóng đá nghênh đón. Đôi này Hồng Quân tới nói, lại là một cọc đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Nhưng tranh tài còn tại khua chiêng gõ trống tiếp tục lấy. Tại Dương Dương lấy đi giải quả cầu vàng hai ngày sau. Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đấu. Liverpool sân khách khiêu chiến Eindhoven. Bởi vì Hồng Quân đã nâng lên tiểu tổ ra biên. Cho nên trận đấu này thắng bại không quan hệ đau khổ. Liverpool lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Sân khách 3 so với 1 đánh bại Eindhoven. Lucas Leiva trận đấu này biểu hiện được hết sức xuất sắc. Hai lần trợ công, trợ giúp Liverpool nghịch chuyển Eindhoven. Bất quá, tại đội bóng trở về tới Premiership về sau, lập tức nghênh đón thứ 17 vòng tranh tài. Liverpool phòng tuyến tại hơn nửa hiệp xuất hiện sai lầm. Liên tục hai lần thảm tao Hull City phá khung thành đạt được. Lần đầu tiên là cánh phải Abeloa phòng thủ xuất hiện sai lầm. Lần thứ hai là Reina xuất kích không có kết quả. Carragher tự bãi ô long. Loại tình huống này cùng trước đó giao đấu Manchester City thời điểm cực kỳ tương tự. Tất cả mọi người cũng đều đang đợi lấy Liverpool thay đổi thế cục. Dương Dương chỉ dùng 2 phút đồng hồ. Ngay tại cánh trái tiếp vào quyệt cánh phải truyền về sau. Cưỡng ép đột phá đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ. Trợ công không người phòng thủ Zera thấp bắn phá khung thành. Lật về một cầu, sau 8 phút, lại là quyệt cánh phải truyền bên trong. Ground đánh đầu đưa đò, Dương Dương quay thân một cước đặc sắc lăng không chọn truyền. Lại là Zera xông vào vùng cấm địa. Không người phòng thủ tình huống dưới đẩy bắn phá khung thành. Đem so với phân san đều tỷ số 2-2. Sau đó Liverpool phát động cuồng mãnh thế công. Dương Dương cũng là biểu hiện được cực kỳ tích cực chủ động. Nhưng làm sao có mưa. Sân bãi 10 phần trơn ướt. Liverpool thật sự là khiếm khuyết một chút vận khí. Cuối cùng sân khách 2-2 thế chiến thứ 2 hòa Hull City. Liverpool sân khách tiếc hòa Hull City. Cũng không phải là lượt này Premiership đặc biệt. Còn lại tam cường cũng đồng dạng biểu hiện không tốt. Arsenal sân khách 1 so với 1 chiến bình Middlesbrough. Chelsea 1 so với 1 sân nhà chiến bình West Ham United. MU thì là sân khách 0 so với 0 chiến bình Tottenham Hotspur. Cristiano Ronaldo đánh đầy toàn trường. Nhưng không có chút nào biểu hiện. Tứ cường đồng thời chiến bình. Tuy nói không có thua, nhưng cũng coi là Premiership một lớn hiện tượng là Sky Sport sau trận đấu làm ra phân tích, cho rằng tứ cường đồng thời chiến bình đều có chủ nhân tố khách quan. Cái gọi là khách quan, chính là bản mùa giải Premiership cạnh tranh chưa từng có thảm liệt. 17 vòng đấu sau khi đánh xong, xếp hạng hạng chót là quần thụng West Bromwich, mà xếp tại thứ hai đếm ngược. Hách lại chính là trước mùa giải xếp hạng thứ 7 Blackburn. Đây là mùa giải trước ai cũng không nghĩ tới. Blackburn vậy mà lại hãm sâu giáng cấp khu. Mà lại càng đáng sợ chính là bạo lực bản cùng đếm ngược thứ 3 Sunderland có 5 phần chênh lệch. Mới được thăng cấp Hull City trước mắt xếp ở vị trí thứ 6. Stoke City đội xếp ở vị trí thứ 13. Cùng Sunderland đồng dạng là tích 18 điểm chính là cái nào một chi đội bóng. Lại là năm nay mùa hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường đầu nhập lớn nhất Manchester City. Trước mắt bảng điểm số xếp hạng vị thứ 7 Everton chỉ có 25 phút. Nói cách khác, từ thứ 7 đến thứ 18 cái này 12 đội bóng. Vẻn vẹn chỉ kém 7 phần. Cái này là bực nào thảm liệt cạnh tranh. mà liền xem như giống Sunderland dạng này đội bóng, bản mùa giải biểu hiện cũng là phi thường xuất sắc. Không thiếu bức hòa Arsenal dạng này chiến tích. Nếu như nói thi đấu vòng tròn cạnh tranh thảm liệt là nhân tố bên ngoài, như vậy mỗi nhà câu lạc bộ ở giữa vấn đề mọc thành bụi chính là nguyên nhân bên trong. MU trước mùa giải phi thường ỷ lại tại Cristiano Ronaldo dẫn bóng. Nhưng người Bồ Đào Nha bản mùa giải rõ ràng không còn trước mùa giải dũng mãnh phi thường. Trước mắt biểu hiện đê mê, cái này dẫn đến MU dẫn bóng giảm mạnh. Ferguson đội bóng mặc dù đạt được back ba top mạnh như vậy viện binh, nhưng Bulgari tiền đạo rõ ràng vẫn không có thể dung nhập vào MU đội bóng. Arsenal liền càng không cần phải nói, thực lực tổng hợp đã trượt đến kịch liệt, lực khống chế đã không nhiều bằng lúc trước. Về phần Chelsea, Drogba thụ thương quá lâu, The Blue tiến công lực nhận lấy ảnh hưởng, khuyết thiếu hữu hiệu phá hàng phòng ngự dày đặc thủ đoạn, dẫn đến đội bóng tại cường cường đối thoại cùng gặp được phòng thủ xuất sắc đội bóng, không ngừng mất điểm. Từ phía trước 17 vòng đấu biểu hiện đến xem, lớn nhất quán quân tướng thuộc về Liverpool. Benitez đội bóng mặc dù lượt này chiến bình, nhưng hiện tại lại khác 17 trận đấu đánh ra 15 thắng 1 hòa 1 thua kiêu nhân chiến tích. Lấy được 46 phân, dẫn trước tên thứ 2 Chelsea khoảng chừng 9 phần nhiều, dẫn trước hạng 3 MU nhiều đến 11%. Có thể nói là khinh thường quần hùng. Sky Sport cho rằng Liverpool cường thế chủ yếu đến từ dương dương bộc phát. Benitez đội bóng cho tới nay đều là lấy công thủ cân bằng lấy sưng. Nhưng khi lấy được dương dương gia nhập liên minh về sau, đội bóng tiến công đạt được cực lớn cải thiện. Bản mùa giải cho tới bây giờ, 17 vòng thi đấu bên trong, dương dương đánh vào 19 cái dẫn bóng, đưa lên 13 lần trợ công, một người liền vì đội bóng đưa lên 32 cái dẫn bóng. Quá mức ỷ lại dương dương, cái này cũng sẽ trở thành Liverpool một vấn đề, nhất là cân nhắc đến dương dương tại quá khứ trong 2 năm. Mỗi đến tháng 12 liền biểu hiện đê mê, lâm vào đông nghỉ kỳ vũng bùn, đến lúc đó Liverpool cũng thế tất lớn thụ ảnh hưởng. Đây là Benitez nhất định phải đề cao cảnh giác, đồng thời cũng sẽ trở thành còn lại đội bóng cơ hội. Bất quá, đối tại Sky Sport cùng còn lại truyền thông lo lắng, Benitez đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, không có chút nào lo lắng. Ta tin tưởng, Dương Dương đã chuẩn bị kỹ càng. Chính Dương Dương đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị, mình có lòng tin đánh tốt lễ Giáng sinh cùng đông nghỉ kỳ trận này cầm. Liền từ Arsenal bắt đầu, Dương Dương lòng tin 10 phần nói, Premiership thứ 18 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Arsenal. Thật không nghĩ đến chính là, tại tranh tài trước đó, Liverpool lại đột nhiên gặp phải tổn thương bệnh ảnh hưởng, Mascherano bị cảm. Bất quá, Argentina tiền vệ phòng ngự như trước vẫn là đi tới Melwood, chỉ là mang lên trên khẩu trang, không cùng theo đội bóng tham gia huấn luyện. Nhưng đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez lại vắng mặt cả ngày huấn luyện. Paco Ayestarán sáng sớm cùng cầu thủ giải thích, Benitez có việc lâm thời xin phép nghỉ, không cách nào dẫn đội huấn luyện. Tất cả mọi người đối với cái này cũng đều cảm thấy bình thường. Dù sao trong nhà ai không có chút việc đâu. Nhưng đến xuống buổi trưa, đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện, Ayestarán nhưng không có để đám cầu thủ giải tán, mà là một mặt ngưng trọng cùng tất cả mọi người tuyên bố, đội bóng mấy ngày kế tiếp huấn luyện đều từ hắn toàn quyền phụ trách. Tranh tài cũng sẽ từ hắn đến tiến hành chỉ huy. Ta rất tiếc nuối nói cho mọi người, Rafael đem tạm thời rời đi chúng ta một đoạn thời gian. Phỏng đoán cẩn thận là nửa tháng. Đám người nghe được tin tức này lúc đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nghị luận ầm ĩ, Paco, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đội trưởng Zera quan tâm truy vấn. Ayestarán ra hiệu mọi người không muốn thảo luận, cũng không nên gấp gáp. Quá khứ một đoạn thời gian, Raphael thân thể một mực có chút khó chịu. Hắn phát hiện mình thận càng ngày càng đau. Thận đau, Dương Dương có chút đắng cười. Thế là, sáng sớm hôm nay, thê tử của hắn Mons đặc địa cùng hắn đến bệnh viện tiếp nhận kiểm tra. Chẩn đoán chính xác là thận kết sỏi. Thế là liền làm đá vụn giải phẫu. Vốn cho là vấn đề nhỏ. Thật không nghĩ đến sau khi về nhà ngược lại càng thêm lợi hại. Thế là lại trở về tái khám. Kết quả phát hiện đá vụn thời điểm tại thận bên trên lưu lại một cái hố. Đám người nghe được hai mặt nhìn nhau. Đây có phải hay không là cũng quá xui xẻo điểm. Giải phẫu rất bình thường thành công, nhưng đoán chừng tối thiểu muốn nghỉ ngơi cái 10 ngày qua. Cho nên tiếp xuống đoạn thời gian này, hắn là không có cách nào dẫn đội cùng chỉ huy so tài. Hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này. Trấn an một trận cầu thủ về sau, Aieteren liền giải tán đội bóng, nhưng cùng lúc lại đem Zera, Carragher, Dương Dương cùng Xabi Alonso cho lưu lại. Cái này bốn tên cầu thủ là đội bóng bên trong trụ cột vững vàng. Aieteren ý tứ cũng rất rõ ràng. Benitez đã không cách nào chỉ huy đội bóng tranh tài. Nhưng tiếp xuống lại là phiền toái nhất lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu. Nhất là giao đấu Arsenal trận này. Phi thường khó làm. Mascherano đả thương. Ta cân nhắc để Gareth mong đợi bên trên. Các ngươi thấy thế nào? Aieteren hỏi thăm đám người ý kiến. Đám người cũng đều nhao nhao gật đầu. Đây là bình thường thao tác. Mascherano đối Liverpool giữa trận cống hiến phi thường lớn. Nhất là giữa trận phòng thủ cùng chặn đường. Gareth mong đợi về chỗ về sau cũng biểu hiện được coi như không tệ. Mặc dù phòng thủ phương diện không bằng Mascherano, nhưng bổ khuyết Argentina người trống chỗ vẫn là có thể đảm nhiệm. Sân khách đánh Arsenal, đối thủ nhất định vẫn là lấy truyền không đấu pháp làm chủ. Mà ta dự định lấy bước đoạt áp bách làm chủ, đồng thời nắm chắc phòng thủ. Dù sao chúng ta là sân khách, nhìn đúng tình thế lại ra tay. Aieteren sinh tính cẩn thận, đối sân khách đánh Arsenal vẫn là trong lòng còn có sầu lo. Hai chi đội bóng lẫn nhau đều là hiểu rõ. Căn bản không tồn tại cái gọi là kỳ binh cái gì. Liền xem ai lâm tràng phát huy càng tốt hơn. Chiến thuật càng có tính nhắm vào. Benitez là chiến thuật đại sư. Hắn luôn có thể đoán được đối thủ chiến thuật ý đồ. Cũng cho ra tính nhắm vào khắc chế chiến thuật. Cho nên quá khứ mỗi một trận đấu trước đó, tất cả mọi người cũng đều quen thuộc nghe Benitez ý kiến. Nhưng bây giờ, đột nhiên đã mất đi hắn. Đám người thật sự chính là có chút luống cuống. Đến cùng hẳn là lấy đoạt làm chủ. Vẫn là phải ổn. Theo lý thuyết, Arsenal trước mắt thực lực tổng hợp là khẳng định không bằng Liverpool. Đội bóng nếu quả thật cùng The Gunner đối nghịch, hai đội đều ép ra đánh. Dương Dương có lòng tin có thể đánh nổ Arsenal kia suy nhược phòng tuyến. Nhưng vấn đề là, chính Liverpool phòng tuyến cũng không chặt chẽ. Carragher gần nhất trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Trước đó đánh Hull City liền ngay cả ném hai cầu. Còn tự bãi ô long. Cho nên cũng là phòng thủ hậu phương bất ổn. Cho nên, tham tường hồi lâu, mặc kệ là Dương Dương hay là Zera, đều cảm thấy Aieteren những lời này tuy nói khá là cẩn thận, nhưng cũng đúng là tương đối có đạo lý. Tối thiểu nhất trước tiên đem mình đứng ở thế bất bại trọng yếu nhất. Aieteren là trợ lý huấn luyện viên, ngày bình thường cũng là người hiền lành một cái. Tại Benitez không có ở đây đoạn thời gian này, quản lý đội bóng tự nhiên là cần Zera cùng Dương Dương dạng này phòng thay quần áo đại lão hỗ trợ trò chuyện, làm vài việc. Dương Dương tại cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng về sau, nâng lên cho trong phòng thay quần áo mỗi một tên đồng đội đều đưa lên một cái kiểu mới nhất tối. Cao phối quả táo iPhone điện thoại, tuy nói cũng đáng không có bao nhiêu tiền,